Lập tức từ phía sau lưng nàng, các luồng nước trong hồ tự động bắn lên cao, dần dần hình thành một thân ảnh nữ nhân. Nàng hét lên đầy giận dữ. Sắc lang, dám đột nhập vào đây. Ta phải giết ngươi. Thủy nữ phía sau nàng đột nhiên giơ cao chân, dẫm thật mạnh vào bóng nam nhân phía trước. Mình tiến trong nội hải đang công kích kim đan. Lúc này kim đan đã xuất hiện các vết nứt lớn nhiều hơn. Đột nhiên có cảm giác nguy hiểm. Lập tức hồi phục giác quan. Chỉ thấy một bàn chân lớn đang đạp xuống phía mình. Nhất thời tức giận vô cùng. Không cần suy xét gì thêm. Lập tức vung tay nhẩm phản âm. Một làn quang mang kim sắc xuất hiện. Che chắn lấy toàn bộ người hắn. Quỳnh một tiếng. Quang mang hơi rung lên một chút. Mình tiến phía trong cảm thấy hơi chấn động. Hắn nhủ thầm. Công kích thật là mạnh. Kỳ giao xuất thủ. Ngay chiêu đầu đã bị nam nhân nọ ngăn cản. Tức thì càng tức giận vô cùng. Hai tay lập tức bắt quyết. Thủy nữ nọ đột nhiên biến thành vô số thủy tiễn. Ầm ầm nhắm về phía quang mang kim sắc mà công kích. Nàng lúc này không còn kiêng kỵ gì nữa. Dùng 10 phần thực lực tấn công. Hàng loạt thủy tiễn cùng với khí tức nguyên anh mãnh liệt ào ào lao tới khiến Minh Tiến có chút giật mình. Hắn cau mày nhìn tới thân ảnh nữ nhân phía xa xa. Trong lòng có chút khẩn trương. Tay bắt Phật thủ tụng niệm. Trước mặt kim khí dần dần hội tụ. Kết thành một đồ hình chữ. Vạn. Lớn. Minh Tiến khẽ phất tay. Lập tức đồ hình nọ xoay tròn trong không trung. Hình thành một tấm thuẫn lớn. Ầm ầm, ầm ầm, liên hồi những thanh âm va chạm vang lên. Xung khí lan tỏa ra khắp Minh Gia Trang. Len lỏi khắp nơi. Duy chỉ có khu bếp nơi Ngân Nguyệt vẫn đang hì hụi nấu nướng có trang bị triệt âm phù nên không hề hay biết. Liên tiếp ba gian phòng phía nam cửa bị đẩy ra. Có ba bóng thân ảnh một trắng, một vàng, một hồng lao ra, nhằm hướng hậu viên mà lao tới. Phía bên ngoài cũng một phen nhốn nháo. Chỉ thấy trong Minh Gia Trang ánh kim quang lập lòe lúc mờ lúc tỏ khiến cho đám người bàn tán không thôi. Các luồng xung khí lan ra khiến cho bọn họ hiếu kỳ. Tò nhỏ thảo luận, thậm chí ngay cả trưởng trấn Hiểu Vân cũng cảm thấy kỳ quái. Lão lần mò tới mấy thì lâu bên ngoài Minh Gia Trang. Tìm một chỗ thuận tiện mà quan sát. Minh Tiến lúc này cũng cảm thấy bực bội vô cùng. Ngoài mặt vẫn chống đỡ công kích. Mặt khác thầm quan sát nội hải. Hắn chỉ thấy kim khí đang điên cuồng vá lành những vết nứt trên kim đan. Tức thì càng lúc càng tức giận. Nghiến răng đem kim thuẫn đẩy bật lại toàn bộ công kích. Kỳ giao lúc này cảm thấy giật mình. Hàng loạt thủy tiễn của nàng bị bắn ngược trở lại khiến nàng cả kinh. Không thể nào. Thực lực này, quá mạnh, đột nhiên nàng nghe thấy một giọng quen thuộc, vội quay người lại, cách chương.